Cuồng Long Vượt Ngục, chương 663, C663, có vẻ như lần này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Vương Vạn Tuế, nhóm người Long Môn hò reo chúc mừng Diệp Long lập cú đúp và thắng 2 trận liên tiếp. Thế nhưng, thấy vòng đấu mới thất tộc lại phái 2 người lên đài chuẩn bị hợp lực, đám người Hắc Long lập tức hét lên. Đúng là vô liêm sỉ. Đấu lần lượt không lại, giờ lại chơi trò hội đồng sao? Võ cổ giả cái gì chứ? Chỉ là một lũ hèn nhát thôi mà thôi. 7 gia tộc võ cổ phái 2 người liên tiếp. Điều này thực sự thu về rất nhiều chỉ trích. Có vẻ như lần này, thất tộc bị đồn vào ngõ cụt rồi. Hết cách nên mới phải phái 2 người liên tiếp. Khán giả đều nghĩ rằng lần này sẽ quyết định được thắng bại. Diệp Lâm dù mạnh đến đâu thì cũng đã đánh liên tục 2 trận. Cộng thêm sự phối hợp tấn công của 2 võ cổ già, cơ hội chiến thắng có thể là bao nhiêu? Ông nội, lần này ông sẽ đặt cược bên nào? Hai mắt cháu trai Thiên Cơ Tử sáng lên, sắp chìm vào sự hưng phấn cuồng nhiệt của tiền và cờ bạc. Cháu nói xem. Thiên Cơ Tử chỉ mỉm cười, không nói gì. Cược Diệp Lâm. Nhìn thấy cảnh này, những con bạc xung quanh lại điên cuồng đặt cược. Vào lúc này, tình hình của sòng bài đang lặng lẽ trải qua những thay đổi lớn. Số người ít ỏi đặt cược vào Diệp Lâm lúc đầu đã tăng lên như thủy triều. Khi đến trận thứ 3, một nửa số người đã quyết định liều một phen, đặt cược vào Diệp Lâm. Không biết lần này có thể phân thắng bại không? Lúc này, trên khán đài, quan chủ của Bạch Vân Quan, Lữ Đạo Hiên không thể ngồi yên. Trong lòng ông ta còn lo lắng hơn người trong thất tộc. Suy cho cùng, ông ta đang nhận được lợi ích từ người ta nên phải tìm cách để họ chiến thắng. Nhưng nếu lại thua thì sao? Ông ta vừa là chủ nhà vừa là trọng tài, không thể tự mình ra trận được. Phải không? Chiến thắng liên tiếp, khí thế tăng cao, không thể ngăn cản. Tàng Kiếm Thượng Nhân của Hoa Sơn nói, trong số đệ tử của thất tộc đã không còn ai là đối thủ của cậu ta nữa. Có lên thêm bao nhiêu cũng vô dụng. Đúng vậy, Thiên Cực Đạo Trưởng của Võ Đang cũng gật đầu. Trừ khi là đỉnh phong cấp 1, nếu không chỉ dựa vào số lượng sẽ không có hiệu quả. Chẳng trách ngay từ đầu tên nhóc này đã dám bảo thất tộc cùng lên rồi. Bây giờ, xem ra cậu ta thật sự có khả năng nói ra những lời này. Thế nhưng, lúc này lại xuất hiện một vấn đề. Cả Lữ Đạo Hiên, Tàng Kiếm Thượng Nhân và Thiên Cực Đạo Trưởng đều có một câu hỏi rất lớn trong đầu. Chàng trai trẻ có thể sánh ngang với võ cổ giả này đã học hỏi từ ai và cậu ta là thần thánh phương nào? Tại sao không có tin tức gì về người này, dù là ở trong môn phái thế tục hay là các môn phái võ cổ đang ẩn náu trên thế giới? Cứ như thể bỗng dưng xuất hiện một kỳ tài thiên hạ vậy. Trong một ngày, anh đã đánh bại những đối thủ mạnh mẽ nhất, khiến đại hạ chấn động. Lúc này, Diệp Lâm nhặt thiên kim kiếm của Tề Đức Long lên rồi cho vào hộp kiếm. Bởi vì sức mạnh vừa rồi nên thiên kim kiếm này bị Diệp Lâm khống chế mà không có bất ca y cản trở nào. Cùng lúc đó, các tài năng trẻ của nhà họ Hàn, nhà họ Ngụy cũng lần lượt lên sân khấu, chuẩn bị bắt đầu vòng thi thứ 3. Chỉ có 2 người thôi sao? Cách Chương